Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406 còn có đến đánh. Canh, 3, cầu đặt mua nguyệt phiếu, phảng phất là bị Dương Dương dẫn bóng cho triệt để gõ tỉnh. Tại lạc hậu một cầu về sau, AC Milan rõ ràng bị đá càng có tính tích cực. Mũi tiến công uy hiếp cũng lớn hơn. Khoảng cách Dương Dương phá khung thành đạt được vẻn vẹn quá khứ 4 phút. AC Milan liền đánh ra một lần rất có uy hiếp tiến công. Sidov trung lộ thẳng truyền. Shevchenko được banh về sau. Tại vùng cấm địa bên trái dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân xoa ra một cước diệu truyền. Zilarino tại trung lộ nhỏ vùng cấm địa bên trong khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Vì AC Milan San đều tỷ số điểm số, cái này dẫn bóng cũng triệt để đốt lên AC Milan tiến công kích tình. San Siro sân bóng tất cả fan bóng đá cũng đều điên cuồng hoan hô. Phút thứ 35, lại là đến từ Sidov chuyền bóng. Shevchenko lại lần nữa đột nhập vùng cấm địa bên trái. Đối mặt Hayinga lúc phòng thủ, Ukraine tiền đạo đột nhiên ngã xuống đất. Hayinga tức giận chỉ trích Shevchenko giả quảng, mặc dù trọng tài chính cuối cùng cũng ra hiệu tiếp tục tranh tài, nhưng cũng không có xử phạt người Ukraine giả quảng. Từ tranh tài pha quay chậm chiếu lại đến xem, Shevchenko đúng là giả té hiểm nghi, nhưng vẻn vẹn sau một phút, lại là Sidov cùng Shevchenko ở bên trái đường liên tục phối hợp về sau. Trợ công Kaka chân phải đẩy bắn, lại một lần nữa công phá Ajax cầu môn, đem so với phân nghịch chuyển, Kaka dẫn bóng về sau, cũng là vô cùng kích động xông ra sân bóng, ven đường đưa tay chỉ hướng giữa không trung, miệng lẩm bẩm, đây chính là hắn mang tính tiêu chí dẫn bóng chúc mừng động tác. Cầu nguyện, nhưng AC Milan thế công nhưng như cũ vẫn còn tiếp tục. Phút thứ 41, lại là đến từ Sidov bên trái thẳng nhét cầu. Kaka vùng cấm địa bên trái ra tốc lội qua Hayinga về sau. Hoành truyền đến trung lộ, Shevchenko cùng lên đến, phía trước cầu môn tỉnh táo đẩy bắn trúng đích. 3 so với 1, AC Milan tại ngắn ngủi tầm 10 phút bên trong, liên nhập 3 cái cầu. Cả tòa San Siro sân bóng đều đang điên cuồng gieo hò chúc mừng. Nếu như nói, phía trước hơn 20 phút thời gian bên trong, AC Milan một mực khống chế trên trận thế cục, nhưng thủy chung không thể công phá Ajax cầu môn. Như vậy cuối cùng mười mấy phút, đen đỏ quân đoàn liền dùng như sắt thép sự thật nói cho Ajax. Bọn hắn vì cái gì có thể trở thành Champions League Á quân? Bọn hắn cơ hồ một mực khống chế tranh tài hơn nửa hiệp, không cho Ajax lưu lại nhiều ít cơ hội, mà cùng lúc đó, tất cả mọi người cũng đều không thể không thừa nhận, AC Milan cánh trái xác thực lực công kích 10 phần. 3 cái dẫn bóng toàn bộ đều là đến từ cánh trái bày ra. Triệt để đem Ajax cánh phải đánh nổ, khống chế trên trận cầu quyền cùng tiết tấu. AC Milan có thể liên tục không ngừng bày ra càng nhiều càng có uy hiếp thế công. Từ 1-0 đến 1 so với 3, ngắn ngủi 20 phút bên trong, Ajax phảng phất từ phía trên đường ngã tiến vào địa ngục. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Ajax cầu thủ nhìn đều đấu trí đê mê, tinh thần không phấn chấn. Cái này cũng không kỳ quái, từ dẫn trước một cầu biến thành lạc hậu 2 cầu, đổi là ai đều sẽ cảm giác đến cảm giác khó chịu. Dương Dương cũng là như thế. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính cảm nhận được Ajax chỉ sợ đã rất khó lại đi xa. Thực lực sai biệt thật rất lớn. Mặc kệ là thực lực tổng hợp, vẫn là mỗi cái vị trí so đấu, Ajax đều cùng AC Milan chênh lệch ra một đoạn. Trong đội chân chính có thể cùng AC Milan chống lại cầu thủ cũng không nhiều. Hậu phòng tuyến bản trận đấu biểu hiện được rất kém cỏi. Nhất là tại trung vệ vị trí bên trên, Hayinga cái giờ này thật là bị đánh phát nổ. Vermalen vẫn còn tương đối tuổi trẻ, lại thêm bản thân phòng cao cầu liền không có ưu thế. Bản trận đấu cũng phát huy không được khá, về phần mũi tiến công, cũng tương tự không có cho ra quá tốt biểu hiện. Cánh trái Pierna vẫn là khiếm khuyết điểm sắc bén. Nếu như cánh trái có thể cho AC Milan chế tạo áp lực nhiều hơn, kia Dương Dương bên phải đường liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng bây giờ cánh trái có chút mềm nhũn, AC Milan tại mất bóng về sau, lại bắt đầu tăng cường cánh phải phòng thủ. Cái này khiến Dương Dương áp lực rất lớn. Nhưng có lúc, bóng đá tranh tài chính là như vậy. Dương Dương cũng không có khả năng dùng cái này đến chỉ trích mình đồng đội. Dù sao bọn hắn hoặc là trạng thái không lý tưởng, hoặc là cũng đều tận lực. Có đôi khi suy nghĩ một chút, cũng là thật mệt mỏi. Trước kia còn có Ibrahimovic cùng Van de Vaart dạng này đồng đội tại tiến công tuyến bên trên làm viện thủ. Wesley Song mặc dù dẫn bóng hiệu suất không nhiều, nhưng tốc độ nhanh, chạy rất bình thường linh hoạt, cũng có thể gánh vác áp lực. Nhưng bây giờ, tất cả đều không có ở đây. Tất cả áp lực đều một mạch đẩy lên Dương Dương trước mặt. Nhất là giống như là tại Champions League loại này tranh tài. Thật để hắn có loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Nhưng hắn cũng không hối hận mình làm ra lựa chọn, cũng sẽ không oán trách mình đồng đội. Lúc trước hắn lựa chọn lưu tại Ajax, không phải là vì muốn chứng minh mình sao? Còn có cái gì so giống bây giờ? Càng có thể chứng minh thực lực mình. Làm Champions League từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đội trưởng, hắn có thể một đường mang theo Ajax xiết vào đến bát cường. Mặc kệ tiếp xuống thành tích như thế nào, hắn đều không để cho bất luận kẻ nào thất vọng. Nhất là giao đấu Real Madrid lúc tại Bernabeu một cái kia hat-trick cũng đủ để chứng minh giá trị của hắn. Hiện tại, hắn mỗi đi lên phía trước một bước đều chỉ là vì đem mình bước đến tuyệt cảnh, ép phá bản thân tất cả tiềm lực. Mà giờ này khắc này, hắn cũng phi thường rõ ràng, đội bóng sĩ khí tuyệt đối không thể tiết. Cái này một hơi tiết, nửa chàng sau liền thật không có đánh. Tất cả mọi người nâng lên tinh thần đến, chúng ta bây giờ nhưng còn chưa tới ủ rũ cúi đầu thời điểm. Dương Dương từ trên chỗ ngồi đứng lên, dùng sức nói, cổ vũ lấy đội bóng thực lực. Chúng ta có một cái quý giá sân khách dẫn bóng, lạc hậu hai quả cầu. Tình huống như vậy cũng không phải là tận thế. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất vẫn là phải ổn định chúng ta phòng thủ. Dương Dương nói đúng, việc cấp bách vẫn là phải ổn định phòng thủ. Schneider cũng đứng lên cổ vũ đồng đội, làm đứng mũi chịu sào Heitinga lập tức có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là dũng cảm đứng ra, biểu thị trạng thái của mình xác thực không đại lý nghĩ. Nhưng hắn nhất định sẽ kịp thời điều chỉnh mình, nửa chàng sau nhất định tiếp tục cố gắng, tranh thủ xuất ra tốt hơn biểu hiện. Dương Dương cũng cho thấy nhất danh đội trưởng ứng khí độ nên có. Không chỉ có không có chỉ trích hay chinh ga, ngược lại cho là hắn đã tận lực. Phòng thủ là chúng ta đội bóng mỗi chuyện của một cá nhân. Ném đi ba cái cầu, chúng ta ai đều không có tư cách đi chỉ trích người khác. Dương Dương giữ gìn để hay chinh ga cảm động. Hết sức, cái này không chỉ là ra ngoài giữa lẫn nhau quan hệ cá nhân, vẫn là ra ngoài đội bóng đại cục cân nhắc. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, huấn luyện viên tổ là sẽ không dễ dàng thay người. Lúc này thay người, chẳng khác nào là tại đem hơn nửa hiệp tất cả trách nhiệm đều trốn tránh cho tên này cầu thủ. Đôi này ai cũng không công bằng. Đã sẽ không thay người, vậy thì phải điều chỉnh đội bóng sĩ khí. Đây chính là Dương Dương thái độ. Ronald Koeman cũng ở thời điểm này đi vào phòng thay quần áo. Hắn cũng 10 phần tán thành Dương Dương thuyết pháp. Tranh tài còn có nửa chàng sau, chúng ta còn xa không tới ủ rũ cúi đầu thời điểm. Các người đừng quên, chúng ta lúc trước kia một phen số liệu thống kê biểu hiện, AC Milan nửa chàng sau mới là bọn hắn tối trải qua thường xuất hiện sai lầm thời điểm. Ronan, Coleman những lời này rất tốt nhắc nhở trong phòng thay quần áo đám cầu thủ. Căn cứ Ajax, huấn luyện viên tổ thống kê, AC Milan tại bản mùa giải Serie A xếp hạng bên trong. Nếu như chỉ luận hơn nửa hiệp, đèn đỏ quân đoàn là có 1-0-2 Serie A, dẫn bóng nhiều nhất, mất bóng ít nhất, duy một tương đối lớn vấn đề là thế hòa hơi nhiều. Nhưng thắng ở 10 phần ổn định, đến nay bảo trì hơn nửa hiệp bất bại chiến tích, nhưng nếu như chỉ luận đến nửa chàng sau, lập tức giảm bớt đi nhiều. AC Milan nửa chàng sau thành tích ở Italia bài danh thứ 3. Nhưng thua sân bóng lần nhiều đến 10 trận, thế hòa cũng đạt tới 9 trận. Đương nhiên, nếu như chỉ luận bên trên nửa chàng sau, không kết hợp thực tế lời nói, dạng này số liệu là không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng cái này có thể đầy đủ chứng minh một việc, đó chính là AC Milan tại hơn nửa hiệp biểu hiện luôn luôn muốn so nửa chàng sau tốt hơn nhiều. Trái lại Serie A tam cường bên trong mặt khác hai chi đội bóng, Juventus là chỉnh thể bảo trì tối ổn định, hơn nửa hiệp cùng nửa chàng sau đều rất tiếp cận, Inter Milan nửa chàng sau thậm chí muốn so hơn nửa hiệp muốn tốt một chút, mà tạo thành AC Milan bên trên nửa chàng sau biểu hiện khác lạ một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Ngay tại ở đội bóng thể năng, trải qua Ronald Koeman kiểu nói này, Ajax đám cầu thủ lập tức cũng đều nhao nhao nhặt lại lòng tin. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là như vậy, hiển nhiên còn chưa đủ. Đội bóng còn nhất định phải tại chiến thuật phương diện bên trên xuất ra khả thi phương án ra. Đó chính là cánh trái uy hiếp. Ronald Koeman cách nhìn cùng Dương Dương rất bình thường nhất trí. Đội bóng hơn nửa hiệp ở bên trái đường cho đối thủ áp lực rõ ràng không đủ. AC Milan tại tiến công bên trong càng ưa thích đem cầu trực tiếp đánh tới chúng ta trong cấm khu. Điểm này tại hơn nửa hiệp thể hiện đến hết sức rõ ràng. Dụng ý rất đơn giản, tại vùng cấm địa bên trong có thể sáng tạo ra tốt hơn sút gôn cơ hội. Shevchenko, Kaká cùng Zinedine đều là phương diện này hảo thủ, mà chúng ta nhất định phải thích hợp co vào, áp hàng phòng ngự dày đặc. Nhất là chúng ta trung lộ, nhất định phải giữ vững vùng cấm địa tuyến đầu. Mặt khác, tại tiến công lúc, chúng ta cánh trái cũng phải cấp đối thủ áp lực nhiều hơn. Pierna nếu lại sinh động một chút, nhiều bức ép một cái Gattuso, cho bọn hắn cái này một bên nhiều một chút áp lực. Kia cánh phải cơ hội liền sẽ càng nhiều. Đám người nghe xong, cũng đều nhao nhao gật đầu. Các vị, đây là một trận đánh lâu dài, đối thủ là AC Milan, là làm nay châu Âu giới bóng đá mạnh nhất đội bóng. Chúng ta tại trên thực lực rơi xuống hạ phong, cái này liền càng thêm cần chúng ta đồng tâm hiệp lực. Đoàn kết nhất trí, nửa chàng sau chúng ta muốn giữ vững, thủ đến càng lâu, chúng ta liền càng có cơ hội. AC Milan thể năng sẽ là một cái nan giải vấn đề. Kéo càng lâu, vấn đề của bọn hắn liền sẽ bại lộ đến càng rõ hiền. Nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Ajax khai thác kiên cố hơn quyết co vào phòng thủ chiến thuật. AC Milan mở màn 4 phút liền đã sáng tạo ra một cơ hội. Vẫn là đường biên truyền bên trong, Zinedine đánh đầu công cánh cửa, nhưng thoáng lệch ra xa nhà chủ. Tên này ý tiền đạo bản trận đấu đã được đến rất nhiều lần đánh đầu cơ hội. Nếu như hắn nắm chắc đánh đầu năng lực lại mạnh hơn một chút, Ajax sớm đã bị đánh thành cái sàng. Sau đó, AC Milan tiếp tục khống chế trên trận thế cục, liên tiếp đã sáng tạo ra cơ hội. Nhưng bởi vì Ajax co vào phòng thủ, để AC Milan tại vùng cấm địa tuyến đầu rất khó lại dễ dàng đem cầu truyền vào vùng cấm địa. Lại thêm 3 so với 1 dẫn trước, khiến cho AC Milan tiến công thích hợp chậm dần tiết tấu. Cơ hội tốt nhất là tại phút thứ 54, Kaká tiếp vào Shevchenko chuyền bóng về sau, một cước vùng cấm địa tuyến đầu sút xa, không thể đánh lên lực đạo,